Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, Tiểu Miêu đột phá. Chương 222, Tiểu Miêu đột phá, Diệp Chân. 5 năm mà thôi, ngươi liền 5 năm cũng không chờ sao? 5 năm qua đi, ngươi vẫn chưa tới 24 tuổi mà thôi. Tề Vân Tông Tề Thiên Phong trong trưởng môn tĩnh thất. Trưởng môn Quách Kỳ Kinh chính tận tình khuyên Diệp Chân, khuyên Diệp Chân hồi tâm chuyển ý. Trưởng môn, võ giả cả đời này, có bao nhiêu cái 5 năm có thể lãng phí? Huống hồ, thiên phú huyết mạch của ta thấp, ta nếu muốn tại võ đạo một đường bên trên đi được càng xa, hơn thời gian là chút nào lãng phí không được. Đối mặt Quách Kỳ Kinh khuyên bảo, Diệp Chân vô cùng kiên trì. Diệp Chân, kỳ thật ngươi ở tại tông môn khổ tu 5 năm, cũng không tính là lãng phí thời gian. Ngươi tại tông môn khổ tu tích lũy 5 năm, ngươi ngưng tụ linh lực hạt giống thành tựu hóa linh khả năng có thể cao tới 8 thành. Hơn nữa 4 năm rưỡi về sau, bản tọa liền có thể an bài ngươi lần nữa tiến vào Càn Khôn Thạch Lâm bí cảnh một lần. Nếu là có thể một khi đốn ngộ, vậy ngay cả hai thành thất bại tỷ lệ cũng miễn đi. Ngươi phải biết, bao nhiêu năm muốn dùng thời gian 5 năm cầu đến vững vững vàng vàng đột phá đến hóa linh cảnh đều cầu không được, mà ngươi còn ngại 5 năm quá dài. Đối mặt Diệp Chân gian ngoan, Quách Kỳ Kinh đều sắp muốn dựng râu trừng mắt, cũng không biết Diệp Chân phạm vào cái gì điên. Tại Huyễn Thần Tông, một đoàn người rút đi nửa tháng sau, tự đi tới Quách Kỳ Kinh nơi này, kiên định phải xuống núi lịch lãm rèn luyện. Hơn nữa không phải phổ thông xuống núi lịch lãm, mà là muốn rời khỏi Hắc Thủy Đế Quốc, đi tìm có thể trợ giúp võ giả ngưng tụ linh lực hạt giống Quẩn Linh Đan cùng Ngọc Linh Thảo. Theo Quách Kỳ Kinh biết, chỉ có Đan Vương mới có thể luyện chế thành công Quẩn Linh Đan, mà Hắc Long vực tam đại Đan Vương bên trong, Hắc Thủy Quốc Hắc Thủy Đan Vương chỉ là cái hư xưng, cũng không có Đan Vương năng lực. Còn dư lại hai đại Đan Vương, tất cả Huyễn Thần Đế Quốc. Về phần Ngọc Linh Thảo, đây chính là thượng phẩm linh tinh khoáng mạch bên trong mới có thể xen lẫn ra linh thảo. Mà theo Quách Kỳ Kinh biết, toàn bộ Hắc Long vực, liền Huyễn Thần Đế Quốc có được một đầu thượng phẩm linh tinh khoáng mạch, còn là thuộc về Huyễn Thần Tông. Nói một cách khác, Diệp Chân phải tìm hai thứ này bảo bối trợ chính mình ngưng tụ linh lực hạt giống, nhất định phải đi Huyễn Thần Đế Quốc. Tại hôm nay dưới hình thế, Diệp Chân tiến về Huyễn Thần Đế Quốc, quả thực là đưa dê vào miệng cọp a. Quách Kỳ Kinh có thể không vội sao? Trưởng môn, ý ta đã quyết. Diệp Chân biết, lúc này thời điểm mình nhất định phải kiên trì, bằng không thì hắn thực sự muốn phí thời gian 5 năm thời gian. Hơn nữa, Diệp Chân kiên trì đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, còn có một cái khác tầng ý tứ, tìm kiếm cao cấp hơn công pháp hoặc là võ kỹ. Diệp Chân vì tông môn lập được lớn như thế công lao, đã sớm có chân truyền đệ tử đãi ngộ, địa giai hạ phẩm công pháp võ kỹ tùy ý có thể học. Nhưng Diệp Chân hướng tới lại là địa giai trung phẩm, thậm chí là cao hơn công pháp võ kỹ. Phong Vân kiếm pháp uy lực liền là chứng cứ rõ ràng. Nhưng là tại Tề Vân Tông bên trong, học tập tu luyện địa giai trung phẩm công pháp võ kỹ, đó là các trưởng lão mới có đãi ngộ. Hơn nữa nhìn chung Diệp Chân sở học, vô luận là chân nguyên kiếm chỉ hay là hàn băng sát khí hay là hiện tại linh quang hóa ảnh bí thuật, đều là Diệp Chân bên ngoài lịch lãm rèn luyện đoạt được. Ở tại trong tông môn đóng cửa khổ tu, sao có thể đạt được những này bí thuật? Vô luận như thế nào, Diệp Chân đều không muốn kẻ tù tội đồng dạng tại trong tông môn khổ tu 5 năm. Trưởng môn, ngươi xem, ta đã vì tiến về Huyễn Thần Đế Quốc làm vạn toàn chuẩn bị. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân khiêng xoay người sang chỗ khác, trên ngón tay chữ vật giới chỉ lấp lóe không ngừng, thần thần bí bí ở trên mặt bôi vẽ loạn bôi không ngừng. Không có mấy hơi, Diệp Chân quay mặt lại, một cái cùng Diệp Chân tướng mạo rong dị, xúc lấy râu ngắn, nhìn qua bình thường mặt vàng hán tử, liền xuất hiện ở Quách Kỳ Kinh trước mắt. Trưởng môn, ngươi xem ta cái này dịch dung thuật như thế nào? Đây chính là ta chuyên môn tìm Cao Hành Liệt học tập hơn nửa tháng dịch dung thuật. Cao Hành Liệt nói, đã có thể lấy giả đánh cháo. Diệp Chân có chút tự đắc nói ra. Quách Kỳ Kinh đánh giá vài lần, chậm rãi mở miệng nói, cái này dịch dung thuật cũng coi như có mấy phần tiêu chuẩn, nhưng cũng chính là lừa gạt một chút người bình thường mà thôi. Đụng tới hữu tâm cao thủ, một cái liền có thể xem thấu ngươi thuật dịch dung. Đến lúc đó, nếu là hơi có điểm tiếng gió truyền đi, ngươi coi như nguy hiểm. Trưởng môn, rất không có khả năng a. Ta đây dịch dung thuật, thật nhiều người đều nhìn không ra sơ hở đến a. Ngươi đã lừa gạt nhất định là Thải Y, Hàn Thạch bọn hắn a. Liêu Phi Bạch ngươi cũng có thể đã lừa gạt đi. Quách Kỳ Kinh hơi có chút suy chi dĩ tỉ ý tứ. Diệp Chân nụ cười trên mặt lại là cứng đờ. Quách Kỳ Kinh thật đúng là nói đúng. Hắn cái này dịch dung thuật, một cái liền bị Liêu Phi Bạch xem thấu. Ngươi xem, ngươi cái này dịch dung thuật, khắp nơi đều là sơ hở. Ngực cùng bộ mặt làn da màu sắc không đồng nhất. Còn có cái kia sợi râu mặc dù là thật sợi râu chế thành, nhưng nhìn kỹ lại là quá giả, ngày thường mất tự nhiên. Thuận miệng ở giữa, Quách Kỳ Kinh liền tế sổ Diệp Chân dịch dung thuật nhiều cái sơ hở. Vậy cái này, ta sau khi trở về bình thường nghiên cứu học tập một phen, tranh thủ để ngươi nhìn không ra sơ hở về sau, lại ra khỏi núi. Diệp Chân mặc dù chịu thua, nhưng là bỏ đi suốt ngoại ý niệm trong đầu chuyện này, lại là không hề không đề cập tới. Hiển nhiên là quyết tâm phải xuất tông môn lịch luyện. Diệp Chân, ngươi thực sự không thể tại trong tông môn khổ tu 5 năm sao? Trưởng môn, tuổi tác dễ dàng trôi qua, thời gian khó đuổi. Quách Kỳ Kinh thần sắc đột nhiên hơi xúc động. Ai, tuổi tác dễ dàng trôi qua a? Lão phu nếu không phải tại Tề Vân Tông trước trưởng môn bên trên khốn đốn 20 năm, nói không chừng không đề cập tới cũng được. Quách Kỳ Kinh tay vừa lộn, liền đem một khối có chút đừng chế ngọc phù đưa cho Diệp Chân. Ngươi cầm này ngọc phù, đến Hắc Thủy Vương thành đi tìm hình bộ tổng bộ đầu Lưu Đại Đồng. Hắn sẽ dạy cho ngươi chân chân chính chính dịch dung thuật. Thanh âm ngừng lại, Quách Kỳ Kinh lại nói, bản tọa đã nói trước, ngươi nếu muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, nhất định phải tại Lưu Đại Đồng nơi đó xuất sư. Nếu không, coi như ngươi xuất môn, bản tọa cũng sẽ đem ngươi bắt trở về. Chân chính dịch dung thuật, đa tạ trưởng môn. Thấy trưởng môn đồng ý, Diệp Chân nhưng không có quá nhiều vui sướng, chỉ là rất cung kính đã cảm ơn trưởng môn Quách Kỳ Kinh. Quách Kỳ Kinh thế nhưng là chân chân chính chính vì Diệp Chân suy tính người một trong. Đi thôi, trước khi đi, đi gặp thất trưởng lão. Nhiều loại liên lạc công việc, người đều có thể cùng thất trưởng lão thương lượng. Quách Kỳ Kinh hình như có chút ít mệt mỏi phất phất tay. Gặp qua thất trưởng lão Trung Ly Cảnh về sau thương định nhiều loại liên lạc công việc về sau, Diệp Chân nhưng không có vội vã đi ra ngoài. Chờ đợi Vân Dực Hồ Tiểu Miêu tỉnh lại. Nửa tháng trước, Diệp Chân trong lúc vô tình xuất ra một khỏa địa giai trung phẩm yêu đan về sau, Vân Dực Hồ Tiểu Miêu liền dùng phi thường kịch liệt phản ứng nói cho Diệp Chân nó muốn ăn địa giai trung phẩm yêu đan. Vân Dực Hồ bây giờ cũng coi là cái thông linh kỳ thú, có chút cử động, nói không chừng là có chuyện gì muốn phát sinh. Diệp Chân đáp ứng Vân Dực Hồ Tiểu Miêu thỉnh cầu, muốn mạng chính là Vân Dực Hồ lần ăn này không chỉ có ăn hết một khỏa địa giai trung phẩm yêu đan, mà là một hơi ăn hết 3 viên địa giai trung phẩm yêu đan. Ăn xong địa giai trung phẩm yêu đan, Vân Dực Hồ Tiểu Miêu liền nặng nề đi ngủ. Giấc ngủ này liền là hơn nửa tháng. Nhìn qua mặc dù không ngại, nhưng một mực không có tỉnh lại dấu hiệu. May mà chính là, cho dù là đang say giấc nồng, Vân Dực Hồ Tiểu Miêu hình thể cũng ngày càng tăng trưởng. Thời gian nửa tháng, hình thể liền tăng vọt 1/3, tán phát khí tức cũng tại vững bước tăng lên. Nguyên bản mập cuồn cuộn thân hình bởi vì nửa tháng chưa từng ăn uống, cũng biến thành gầy gò. Diệp Chân cùng một chỗ luyện kiếm. Tốt, nghe được Thải Y tiếng kêu, Diệp Chân thân hình lóe lên, xông ra ngoài phòng, liền cùng Thải Y như hồ điệp xuyên hoa chiến đến một khối. Vừa ra tay hai người liền đánh cho là kiếm khí tung hoành, linh khí trùng thiên. Thấy phụ cận ngọn núi, các sư huynh trợn mắt há hốc mồm. Cái này đấu pháp hoàn toàn không có thu tay lại, nếu là hơi ra điểm kém tử là phải chết người. Có điều Diệp Chân cùng Thải Y ở giữa ra tay phối hợp, người bên ngoài lại là khó có thể lý giải được. Hai người ngày đêm gặp nhau, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, tình ý triền miên chỗ, rồi lại bàn xuông như nước. Như vậy xuống, hai người lại có mấy phần tâm ý cùng nhau. Thường thường Diệp Chân một động tác, Thải Y liền biết phải biết muốn làm gì. Thải Y một ánh mắt, Diệp Chân liền có thể biết Thải Y ý nghĩ hoặc là muốn nói cái gì. Như vậy luyện kiếm, hai người phối hợp thẳng có một loại thiên y vô phùng cảm giác. Người bên ngoài thấy mạo hiểm vô cùng, nhưng ở Diệp Chân cùng Thải Y trong mắt, chỉ là bình thường nhất chơi đùa mà thôi. Giống, 3 ngày sau, một tiếng kinh người hổ khiếu vang dội toàn bộ Tề Vân Tông. Tề Vân Tông trên không quanh năm tụ tập biển mây, phảng phất bị cái gì hấp dẫn, hướng về Tiên Nữ Phong cuồn cuộn mà đi. Trong nháy mắt, toàn bộ Tiên Nữ Phong liền tan biến tại cuồn cuộn trong mây. Tiên Nữ Phong bên trên, vừa mới tỉnh lại, thân dài đã đạt hơn 10 mét Vân Dực Hổ trầm thấp hổ khiếu lấy. Hai cái cánh thịt đều giang ra, giống như là một cái động không đáy, đem tụ đến cuồn cuộn vân khí đều thôn nạp tiến vào cánh thịt bên trong. Loại tình hình này, kéo dài đến 3 canh giờ mới tiêu tán. Tiên Nữ Phong vân khí tán đi về sau, toàn bộ Tề Vân Tông trên không vô cùng vô tận biển mây, vậy mà mỏng manh hơn một nửa. Tiểu Miêu thành công tấn cấp đến địa giai trung phẩm, đây đã là nó bình thường phát triển dưới trạng thái mức cực hạn. Diệp Chân ngoài miệng nói chuyện, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ như thế nào nói với Thải Y hắn phải xuất môn lịch luyện sự tình. Diệp Chân lúc ban đầu ý nghĩ là phải mang theo Thải Y về nhà một chuyến, lại bị ương ngạnh dị thường huyễn thần tông cấp rào cục. Diệp Chân còn không muốn cho Thải Y cùng người nhà mang đến dù là một chút xíu khả năng phiền toái. Chuyện này cũng chỉ có thể tạm thời bỏ đi, toàn lực tăng cao tu vi. Không đi, không thể sao? Diệp Chân chưa kịp khó khăn thời điểm, Thải Y lại lên tiếng. Có lẽ là tâm ý tương thông nguyên nhân, có lẽ là cái khác hơi nhỏ chi tiết. Thải Y đã sớm biết Diệp Chân ý định ra cửa. Ta là nam nhân, ta chỉ muốn có bảo vệ ngươi thực lực. Ta muốn tăng lên thực lực, để ngươi có thể tự do bay lượn tại đây trời xanh phía dưới. Nghe nói, Thải Y trên người có đại bí mật, dễ dàng nhận người nhớ thương, cho nên không thể tùy ý đi ra ngoài. Nhất là đi xa nhà, dưới tình huống bình thường, Thải Y quyết không thể đi ra Hắc Thủy Quốc phạm vi. Thải Y trên người bí mật, Diệp Chân ngoại trừ cực kỳ quý hiếm Ninh Thần Dịch bên ngoài, cái khác cũng không biết, cũng không có hỏi qua. Diệp Chân chỉ biết là nhanh chóng tăng lên thực lực, vô luận là mình hay là Thải Y, đều để hết thảy cố kỵ gặp quỷ đi thôi. Đừng nói nữa, nhắm mắt lại, Thải Y nhẹ nhàng vòng lấy Diệp Chân, thấm vào ruột gan mùi thơm xẹt qua, Thải Y mềm mại môi anh đào liền khắc ở Diệp Chân trên đôi môi. Ẩm ướt mềm mà mùi thơm cảm giác để Diệp Chân hô hấp trong nháy mắt trở nên dồn dập. Thải Y môi anh đào vừa chạm liền tách ra, khuôn mặt cũng biến thành đỏ rực. Diệp Chân ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, còn muốn lại đến thoáng cái thời điểm. Thải Y lại là như bươm bướm yêu nhã bay lên, nhất định phải thật tốt. Nghe vậy, Diệp Chân gật đầu lia lịa. Nửa ngày về sau, Diệp Chân xuất hiện ở Hắc Thủy Vương thành hình bộ tổng bộ đầu Lưu Đại Đồng trong phủ đệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.